truyện Bạo Quân chương 8. Trong cung không có bí mật, sáng sớm hôm sau, Thái hậu chợt nghe chuyện tối ngày hôm qua, lúc này giận dữ, đem người mời Chử Thiệu Lăng đến Từ An Điện. Chử Thiệu Lăng cùng Thái hậu dùng bữa sáng, Thái hậu nhìn quần thâm dưới mắt Chử Thiệu Lăng mà đau lòng, nắm tay Chử Thiệu Lăng rơi lệ. Người là đứa nhỏ thành thực, ban đêm viết vật kia làm gì cơ chứ? Người bình an khỏe mạnh thì ai gia cũng tự nhiên tốt rồi, người còn nhỏ, chỗ nào chịu được cái này? Chử Thiệu Lăng vội tiếp nhận khăn tay Tôn Ma Mai đưa tới, giúp Thái hậu lau nước mắt, cười nói: làm sao lại chiều chuộng như vậy? Chính là tối hôm qua nháo chậm chút, may mắn Bách Thọ Đồ đã viết tốt, Tôn Nhi sai Vương Mẫu Hàng đưa đến phòng thiêu dệt, bảo các nàng ấn theo Tôn Nhi viết, thêu thành một bộ vải bách thọ, trở về cấp hoàng tổ mẫu làm sàng đan. Thái hậu nghe vậy càng lại xót xa trong lòng, thấp giọng nói: hảo hài tử của ta, hoàng tổ mẫu biết tối hôm qua người ủy khuất, người yên tâm đi, hôm nay tất nhiên cho người hết giận. Chử Thiệu Lăng thì mau cười khẽ, Thái hậu lại thưởng không ít đồ vật, hảo hảo an ủi hắn một phen. Sau khi xong ngọ thiện, Chử Thiệu Lăng đi hối tính viện. Nửa canh giờ sau, chúng phi đến Từ An Điện thỉnh an, Lễ Quý phi cũng nơm nớp lo sợ mà đến. Thái hậu liếc mắt quét mọi người một cái, thản nhiên nói: ai gia nghe nói tối hôm qua thật náo nhiệt. Thục phi cũng nghe nói đến trò khôi hài tối hôm qua, lúc này cũng không nhịn được bỏ đá xuống giếng, cười khẽ: cũng không phải là, nghe nói đại hoàng tử vì cấp Thái hậu nương nương chúc thọ, mỗi ngày tắm rửa dân hương cầu khẩn đâu. Đại hoàng tử chịu trách nhiệm làm gương, quả nhiên không tồi, chỉ tiếc... Đôi mắt sáng của Thục phi đảo qua Lễ Quý phi, thở dài: tối hôm qua nháo như vậy, sợ là làm đại hoàng tử thương tâm đâu. Vốn là tưởng yên lặng vì Thái hậu cầu phúc, nói cũng không nói một tiếng, cũng không nghĩ dùng việc này làm tranh công thỉnh thưởng, cũng làm cho người hiểu lầm là dùng vu cổ. Tháng sáu không xương, không gì hơn cái này. Thật sự là khó khăn cho đại hoàng tử. Thái hậu gật đầu cười lạnh: là thế, ta cũng nghe thấy chuyện mới mẻ như vậy, nhưng rốt cuộc không tự mình đi, không rõ ràng lắm. Lễ Quý phi, người cấp A gia nói xem. Lễ Quý phi sớm đã ra một thân mồ hôi lạnh, nghe vậy vội vàng bước khỏi chỗ quỳ xuống, run giọng nói: Thần thiếp nghe được một ít lời nói bất kham như vậy, chỉ sợ đại hoàng tử đi vào con đường sai trái, chính là cùng hoàng thượng nói sơ qua một chút, không nghĩ tới hoàng thượng thật sự... Không nghĩ tới cái gì? Ý tứ của người là cái này đều do hoàng thượng sai. Thái hậu tự nhiên biết chuyện tối hôm qua lão hoàng đế lỗ mãn, cho dù là nghe chuyện bất kham, phái người đi xem thôi, không muốn lại tự mình đi, biến thành vẻ mặt như vậy. Nhưng người làm mẹ tự nhiên bất công, hoàng đế sao có thể phạm sai lầm đâu. Thái hậu tránh không được đem toàn bộ sai lầm này đổ vào trên người Lễ Quý phi. Nếu không phải người nói ra nói vào, hoàng thượng làm sao biết được việc vu cổ, bây giờ còn dám nói láo. Khuôn mặt Lễ Quý phi chứng đỏ, nàng không nghĩ tới Thái hậu sẽ trách cứ nàng trước mặt chúng phi. Hiện tại nói cũng là sai, mà không nói cũng là sai, nhịn không được khóc. Thái hậu, thần thiếp thật không có ý gì. Thái hậu cười lạnh: tốt, người không có ý gì, có thể xúi dục hoàng đế đêm hôm đến Bích Đào Uyển, có thể vu hãm đại hoàng tử. May mắn Lăng Nhi biết đúng mực lại khoan dung, nhược bằng hấp tấp nóng nảy một chút, chỉ sợ tối qua liền một đầu muốn chết, có thể làm cho người tiện phụ này làm nhục. Đến lúc đó người lấy cái gì trả cho ai gia? Tính mạng của đại hoàng tử người trả nổi sao? Thái hậu càng nghĩ càng giận, cả giận nói: người còn dám nói là không cố ý, ai biết người không phải vì khiến hoàng thượng cùng Lăng Nhi xa cách mà làm thế. Hậu cung ai gia cố kỵ người là người bao năm hậu hạ hoàng thượng, lại sinh hạ Nguyễn Nhi, cho nên mọi sự đều để lại cho người vài phần tình cảm, ai biết tâm địa người lại ác độc như vậy. Lễ Quý phi không ngừng dập đầu khóc ròng nói: thần thiếp không dám, Thái hậu thật sự là oan chết thần thiếp. Ai gia oan uổng ngươi? Thái hậu cười lạnh: đúng vậy, cũng không phải là ai gia oan uổng ngươi, ai gia quên, ngươi có lẽ là sớm biết rằng Lăng Nhi bị ai gia cầu khẩn, ngươi đương nhiên sẽ sinh khó chịu, vội vàng không ngừng đi phá hư phúc lợi của ai gia đâu. Thái hậu lần lượt chụp mũ đến trên đỉnh đầu áp chế,